Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 115, tuổi còn nhỏ không học tốt. Ba chít chít, làm cái kia hoa ban hồ quẳng xuống đất trong tích tắc. Tất cả mọi người ở đây đều kinh ngạc đến ngây người. Xem náo nhiệt các hàng xóm, cho tới bây giờ liền không nghĩ tới. Một mực trong mắt bọn hắn người vật vô hại hài tử bình thường Lâm Diệp. Thân thủ đã vậy còn quá lợi hại. Hàn Lỗi trừng to mắt, che miệng, căn bản cũng không có ngờ tới Lâm Diệp thật có thể đem xuất ngũ lính đặc chủng đánh gục. Hơn nữa còn chẳng qua là một chiêu. Tiểu Diệp làm sao lợi hại như vậy? Từ Khanh cũng là khó có thể tin. 3 năm qua, nàng và Lâm Diệp một nhà ở chung 10 phần mật thiết. Lại căn bản cũng không biết rõ Lâm Diệp vậy mà biết công phu. Hơn nữa còn lợi hại như thế. Lợi hại, con của ta. Lâm Phụ lại là sờ sờ cằm, bày ra trong tiểu thuyết võ hiệp loại kia cao nhân tiền bối tư thế. Rất khiêm tốn phân phó Lâm Diệp nói, không cần thiết làm bị thương người. Kể từ đó, ngược lại là đem Lâm Mẫu thấy sửng sốt một chút. Hôm nay trượng phu cùng biểu hiện của con trai, quả thực là hoàn toàn phá vỡ nàng mười mấy năm qua đối bọn hắn nhận biết. Con của ta đột nhiên liền thành võ lâm cao thủ. Lão công của ta làm sao như thế biết trang bức a? Lâm Mẫu trong lòng, thật là có một vạn đầu thần thú gào thét mà qua. Nàng cảm thấy mình nhất định là gả một cái gả lão công. Lại xảy ra một cái giả nhi tử. Không đúng, phải nói, nàng hoài nghi mình là một cái giả chính mình. Đại Lực, ngươi giúp ta xem một chút. Cái này, đây là ngươi đại tỷ phu cùng ngươi đại chất nhi a. Lâm Mẫu cả kinh đều có chút nói không ra lời. Đúng nha, đại tỷ, Tiểu Diệp lúc này lợi hại. Không nghĩ tới, đại tỷ phu cùng Tiểu Diệp ẩn tàng đến sâu như vậy. Hôm nào, ta cũng để cho đại tỷ phu dạy ta công phu. Lý Đại Lực cũng là hai mắt tỏa ánh sáng. Thẳng tắp lồng ngực, cùng có vinh yên a. Đương nhiên, hiện trường khó khăn nhất tiếp nhận điểm này. Chính là mới vừa rồi còn khí thế hung hăng Từ Văn Lượng. Hắn đường đường một cái Từ gia đại thiếu, mang theo nhiều như vậy xuất ngũ lính đặc chủng bảo tiêu đến nhà, chẳng lẽ liền một cái tiểu thí hài đều không giải quyết được a? Hoa Ban Hồ, ngươi làm ăn gì? Tranh thủ thời gian đứng lên cho ta. Chấm ngoặc kép, Từ Văn Lượng có chút thẹn quá hóa giận, thúc giục Hoa Ban Hồ nói, Từ thiếu gia, ta dậy không nổi. Hoa Ban Hồ tuy là rất không nguyện ý thừa nhận, thế nhưng thật sự là hắn là không động đậy, toàn bộ chân phải đều đã hoàn toàn tê liệt. Đến đi, ta nói, Tiểu Lượng nha, về sau mời người thời điểm, nhưng muốn cảnh giác cao độ, giống loại công phu này không tới nơi tới chốn, vừa đánh lấy xuất ngũ lính đặc chủng tên tuổi giả danh lừa bịp, tuyệt đối không nên mắc lừa. Cười híp mắt, Lâm Diệp vẫn đúng là lấy chính mình xem như là Từ Văn Lượng tỷ phu. Một mặt lão khí hoành thu nói ra, cảnh giác cao độ, công phu không tới nơi tới chốn. Giả danh lừa bịp, coi chừng bị lừa, mấy cái này Từ Nhi, nghe được Từ Văn Lượng quả thực là sắp tức hộc máu. Hoa Ban Hổ dạng này xuất ngũ lính đặc chủng, đây chính là tại toàn quân luận võ ở trong cầm qua thứ tự. Nếu như nói hắn dạng này xuất ngũ lính đặc chủng còn không hợp cách, còn gọi luyện tập không tới nơi tới chốn, cái kia chỉ sợ bọn họ Từ gia liền thật mời không đến hợp cách bảo tiêu. Nhưng mà, Từ Văn Lượng trong lòng có nỗi khổ không nói được a. Bởi vì, Lâm Diệp có tư cách nói lời này. Dù sao Hoa Ban Hổ là thật bị hắn, hai thành công lực một quyền cho đánh bay ra ngoài. Tại Lâm Diệp trong mắt, hoặc là nói là lấy Lâm Diệp tiêu chuẩn đến xem, cái này nhưng không phải liền là công phu không tới nơi tới chốn a. Bất quá kỳ thật, Lâm Diệp vẫn là chiếm một chút thái cực quyền ý ưu thế. Vừa mới Hoa Ban Hồ cái kia một chân đàn bắn tới, là phi thường tấn mãnh, lực sát thương rất lớn. Lâm Diệp là dựa thế dùng thái cực quyền ý ở trong tá lực đả lực cùng tứ lạng bạt thiên cân. Nói đơn giản, liền đem Hoa Ban Hổ đá tới lực lượng, ngược lại bắn ngược cho chính hắn, thậm chí còn cho hắn thả lớn hơn một chút. Đương nhiên có thể một đấm bắt hắn cho đánh bay. Nhưng mà, hoa ban hổ chung quy là làm qua lính đặc chủng. Có chính mình vinh dự cảm giác tại. Dù là tự nhận là Lâm Diệp bại tướng dưới tay. Nhưng vẫn là nhẫn không bị Lâm Diệp dạng này chế nhạo. Cho dù chân phải kịch thấu. Hoa ban hổ cũng là cố nén cảm giác đau. Cường ngạnh lấy đứng lên. Chỉ vào Lâm Diệp kêu lên. Thua ngươi. Ta tâm phục khẩu phục. Ngươi có thể vũ nhục con người của ta. Thế nhưng. Không thể vũ nhục thân thủ của ta. Thân thủ của ta hoàn toàn chính xác không bằng ngươi. Nhưng tuyệt đối không phải không nhập lưu. Bởi vì đây là bộ đội dạy cho ta. Cho nên. Hôm nay dù là ở chỗ này ngươi đem ta đánh chết. Ta cũng phải cùng ngươi huyết chiến đến cùng. Chấm ngoặc kép. Nghe được hoa ban hổ cái này bất khuất lời nói. Lâm phụ ở một bên cũng là tràn đầy đồng cảm ngồi dậy. Đã từng đi lính đều sẽ có một cái điểm giống nhau. Đó chính là tập thể ý thức cùng tập thể vinh dự cảm giác. Tựa như là nếu như có người nói Lâm phụ nguyên lai chỗ bộ đội không được. Lâm phụ cũng sẽ giận tím mặt cùng đối phương liều mạng. Tiểu Diệp, gia hỏa này là tên hán tử. Lâm phụ cảm khái một tiếng. Đối Lâm Diệp nói ra, giáo huấn một chút, liền coi như đi. Cha, ta từ có chừng mực. Lâm Diệp nghe vậy, cũng là gật đầu. Kỳ thật hắn vừa mới cũng phát hiện, cái kia hoa ban hổ cũng không phải đối với mình hạ tử thủ. Tuy là ra sức mà mãnh liệt, nhưng đều không phải là hướng về chỗ yếu hại của mình đi. Cho nên Lâm Diệp phản kích thời điểm cũng đồng dạng hạ thủ lưu tình. Bất quá. Đối phương thủy chung là muốn tới bắt Từ Khanh trở về. Lâm Diệp nhưng không biết nhẹ tha cho bọn hắn. Nhất là lúc này có chút tức hổn hển em vợ Từ Văn Lượng. Kết quả là, Lâm Diệp mỉm cười, đi ra phía trước, chỉ vào cái kia hoa ban hổ cười nhạo nói. Ngươi còn có mặt mũi xách bộ đội. Bộ đội dạy ngươi những này thân thủ, là dùng tới làm cái gì? Là bảo đảm nhà vệ quốc. Nhưng mà... Xuất ngũ về sau, ngươi lại dùng tới đối phó chúng ta dạng này nhỏ dân chúng. Ta, chấm ngoặc kép, lúc đầu thịnh nộ hoa ban hổ, bị Lâm Diệp lời nói này đến sửng sốt một chút. Tựa hồ, Lâm Diệp lời nói có chút đạo lý. Thế nhưng giống như lại có chỗ nào không thích hợp. Cái gì nhỏ dân chúng a? Người mẹ nó thế nhưng một quyền là có thể đem ta đánh bay võ lâm cao thủ. Có ý tốt nói mình là nhỏ dân chúng. Người nói bậy bạ gì đó. Bọn hắn xuất ngũ. Cũng không phải là quân nhân. Là ta dùng tiền mời tới bảo tiêu. Tự nhiên muốn thay ta. Chấm ngoặc kép. Nghe được Lâm Diệp nói như vậy. Từ Văn Lượng liền không cao hứng. Lúc này cãi lại nói. Thế nhưng hắn lời còn chưa nói hết. Lâm Diệp liền đi ra phía trước. Đổ ập xuống liền vỗ đầu của hắn dạy dỗ. Ta còn không có nói ngươi đâu. Có mấy cái tiền bẩn không nổi a? Ngọa tào, nhìn xem, nhiều như vậy chiếc xe, nhiều như vậy bảo tiêu. Bảo đảm cái gì bảo đảm a? Cái này mẹ nó gọi trang bức có biết hay không? Bảo hộ ngươi một người, muốn nhiều như vậy xuất ngũ lính đặc chủng bảo tiêu. Ngươi mẹ nó coi mình là ai vậy? Có tiền không biết nhiều quyên góp trợ cấp tai khu a? Tuổi còn nhỏ không học tốt, liền mẹ nó biết rõ trang bức, ngươi cho rằng nhiều như vậy bảo tiêu, liền không có người đánh cho ngươi à nha. Bây giờ mà ta liền nói cho ngươi, tiểu gia ta muốn đánh ngươi thời điểm, ngươi bao nhiêu bảo tiêu đều vô dụng. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp đây là chửi một câu đánh một chút Từ Văn Lượng đầu. Thật thật vóc tựa như là tỷ phu đang giáo huấn em vợ cái loại cảm giác này. Canh thứ hai. Một hồi còn có canh. Ba, cái khác, đề cử một bản hảo hữu viết. Cực kỳ tốt nhìn tiểu thuyết võng du chi thần cấp luyện yêu sư. Giang Phong tiến vào trò chơi biến thành một con chó hoang. Nhìn hắn như thế nào từ chó thay đổi hổ. Từ hổ hóa long, từng bước một trưởng thành là yêu đế. Thích xem tiểu thuyết võng du thư hữu. Tuyệt đối không nên bỏ lỡ. Cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương truyện. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé. Mọi người ủng hộ Kim Nguyên Đậu thì mình sẽ cố gắng đáp lại bằng việc bạo nhiều chương hơn nhé. Cảm ơn đã ủng hộ. Anh em nào chờ thuốc không nổi thì thử đọc mấy bộ khác mình làm nhé.